Trở về làm thiên tài, chương 10:10, hai bố con chuẩn bị diễn kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi từ từ lại gần thì thấy đó là ông trùm xã hội đen hôm qua tôi đã đánh. Tôi cười rồi nói. Chú là đại ca của tên này à? Vợ tên này đánh người yêu cháu và bạn của cô ấy nên cháu đã đánh nó với vợ nó, chú không giận cháu chứ? Tôi lại gần nói nhỏ với ông trùm xã hội đen là giả vờ làm bạn của bố tôi và phối hợp tôi để lừa Ly đi đã. Không giận không giận, để về chú dạy dỗ lại bọn này. Ông trùm bước đến chỗ Ly, xin lỗi cháu nha, cháu và bạn cháu có bị thương nặng hay gì không? Nghe lòng nói bạn cháu phải đi bệnh viện, cho chú xin địa chỉ để hôm nào chú đến thăm và xin lỗi. Ly nhìn sang tôi giới thiệu ông trùm xã hội đen là bạn của bố tôi hồi học cấp 3 cho Ly nghe. Chào chú, cháu và bạn cháu không bị thương nặng lắm đâu ạ? Do cháu sai trước đấy chứ, còn bạn cháu ở bệnh viện đằng kia ạ? Ông trùm cười và nói tôi có cô bạn gái lễ phép. Tôi chỉ cười, không nói gì, còn Ly thì xấu hổ và nói muốn về trước. Tôi cũng định đưa cô ấy về thì cô ấy nói muốn đi một mình. Tôi lại gần chỗ ông trùm, đàn em của ông được lắm và cả ông nữa. Hôm qua ông đã chơi bẩn để muốn thắng tôi. Tôi không nói gì nhưng hôm nay vợ đàn em của ông đánh vợ tôi thì ông nói xem tôi nên xử ông thế nào và cả tên đàn em của ông nữa, nó cũng đòi xử cả vợ tôi đấy. Ông trùm không dám nói câu nào. Ông ta lôi tên đàn em với vợ của hắn ra trước mặt tôi và gỉ đầu hai người họ xuống đất. Ông ta cũng quỳ xuống xin lỗi tôi. Tôi đến gần hai người kia nói. Vừa nãy hai người mạnh miệng lắm cơ mà sao giờ im thế? Vừa nãy ai còn bảo gọi đại ca đến để đánh tôi cơ mà? Tưởng tôi sợ chắc. Vừa nãy hai người cũng nghe rồi đấy, đại ca hai người không phải bạn bố tôi mà là đàn em của tôi. Thấy tôi diễn có đỉnh không? Hai người họ xin lỗi tôi. Hứa sẽ không có lần sau và họ đổ lỗi cho nhau vì nếu không gặp thì đã không có kết cục này. Tôi không muốn nghe bọn họ cãi nhau và họ cũng xin lỗi nhầm người nên tôi bảo ông trùm tự xử lý bọn họ. Tôi về nhà gọi điện hỏi thăm Ly thì cô ấy không nghe máy. Tôi đoán cô ấy vẫn còn sợ hoặc do nhìn thấy tôi đánh người hoặc cũng là do lần đầu tiên thấy tôi nổi điên vì mình. Đúng như kiếp trước đã xảy ra, khi lên lớp 11 công ty bố mẹ Ly sắp bị phá sản. Khi tôi đến nhà Ly thì cô ấy đã đi rồi. Tôi liền đến lớp thì thấy Ly đang ngồi gục mặt xuống bàn. Tôi đến gần chỗ Ly thì nghe thấy tiếng khóc. Cô ấy ngẩng mặt dậy và kể chuyện công ty bố mẹ mình sắp phá sản với tôi. Tôi vừa nghe vừa lau nước mắt cho Ly. Tôi nhớ đến kiếp trước cũng vậy. Cô ấy cũng kể chuyện này với tôi. Tôi không biết giúp như thế nào. Chỉ biết động viên cô ấy. Lúc ấy tôi không dám chắc là bố mẹ của mình giúp được nên không dám nói với họ. Nhưng kiếp này tôi chắc chắn biết họ sẽ giúp được công ty bố mẹ Ly. Tôi cũng động viên Ly như kiếp trước. Về đến nhà, tôi đem chuyện này nói cho bố mẹ nghe. Muốn bố mẹ giúp cũng được, nhưng con có chắc là đứa con gái đấy sau này sẽ yêu con thật lòng không? Mẹ tôi nói. Chắc chắn mà mẹ, không thì hôm nào con mời cô ấy đến nhà cho mẹ kiểm tra. Hôm sau, Ly đã chờ tôi ở cổng nhà cô ấy, thấy cô ấy cười tôi cũng vui theo. Cô ấy kể chuyện công ty không bị gần phá sản nữa cho tôi nghe. Nghe cô ấy kể là có hai vị đại gia nào đấy đã giúp công ty vực dậy. Tôi cười thầm và nghĩ nếu cô ấy mà biết người giúp công ty là bố mẹ của mình thì sao nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết tiết học, khi trên đường về nhà vì muốn ăn mừng công ty không còn gần phá sản nữa, Ly đã mời tôi cuối tuần đến công ty nhà cô ấy chơi. Tôi vui vẻ đồng ý, tôi nghĩ thầm trong đầu. Sao tự nhiên công ty nhà cô ấy lại gần bị phá sản nhỉ? Chắc chắn là do nội bộ công ty rồi hoặc có người nào đấy giở trò. Tôi tạm biệt Ly và về nhà. Về đến nhà tôi tự nhiên nảy ra ý tưởng nên đã nói chuyện với bố mẹ. Cuối tuần này, bố mẹ có rảnh không ạ? Giúp con một việc này thôi. Đi mà bảo với bố mày ấy, hôm đấy mẹ bận rồi. Tôi quay sang nhìn bố với ánh mắt làm ơn giúp con đi. Bố tôi nhìn sang mẹ tôi thấy bà ấy quay đi nên ông ấy đành phải giúp tôi. Tôi nói chuyện với bố lúc ấy phối hợp với tôi để diễn kịch tại công ty nhà Ly. Cách chương.